Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 144, tà dương như máu, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người mở to hai mắt, một đám nhìn về phía còng tay bị xoay thành hình méo mó ném ở trong góc tường kia. Này không phải giả a, đây thực sự là còng tay a, đây là hợp kim chế thành còng tay a, như thế nào ở trong tay của hắn liền giống như mì sợi. Này mẹ nó cũng quá dọa người đi. Cái này phải cần khí lực lớn đến đâu? Chính là Tô Phàm nhìn qua hào hoa phong nhã, sắc mặt còn có chút trắng, lớn lên cũng rất tuấn, thấy thế nào đều không giống một cái đại lực sĩ a, chẳng lẽ nói này hết thảy đều là nằm mơ? Ba, một cái gia hỏa nhìn qua rõ ràng là đại ca cái phòng giam này lập tức quăng một cái tát trên mặt nam tử lớn lên 7 phần tương tự hắn đứng bên cạnh. Ngươi tại sao đánh ta? Tên nam tử kia lập tức chửi bới nói. Đau không? Nam tử đánh người mở miệng nói. Ba, nam tử bị đánh trở tay quăng đối phương một cái tát. Sau đó hỏi một câu. Đau không? Đau đớn, thật mẹ nó đau, mẹ nó, này không phải nằm mơ. Đây là sự thực, đại ca, về sau ngươi chính là đại ca của ta. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ hùng vũ một lại. Nam tử trước đó tát trước thế nhưng lập tức liền hướng Tô Phàm quỳ xuống lại. A, đại ca, ngươi gọi hắn đại ca, ta đây chẳng phải là kêu hắn đại đại ca. Tên nam tử tát sau kia vẻ mặt mê mang. Đại cái đầu của ngươi, nhanh quỳ xuống, cầu đại ca chiếu cố. Nam tử gọi là Hùng Vũ kia một tay đem đệ đệ của mình kéo xuống. Những người khác nhìn đến bực này trạng huống, một đám cũng là thực không có tiết tháo quỳ xuống. Nói giỡn, người có thể tay không kéo đứt còng tay, lại đem xoay thành hình méo mó, là bọn họ có thể trêu chọc sao? Không thấy trong phòng nhất túm Hùng Vũ cùng Hùng Trụ đều quỳ xuống sao? Nhìn đến này đó người, mới vừa rồi còn đối với chính mình như hổ rình mồi, chớp mắt thời gian liền biến thành tùy tùng trung thành của mình. Đổi thành Tô Phàm trợn tròn mắt. Hắn chỉ là muốn làm cho bọn hắn không cần trêu chọc chính mình. Nhưng không có nghĩ tới tại đây bên trong phòng giam thu tiểu đệ a. Các ngươi lần này toàn bộ bái chính mình làm đại ca. Mình rốt cuộc là làm đâu? Vẫn là không làm đâu. Đại ca, ngài vừa mới đến, nhất định vất vả, ta giúp ngài mát xa chân. Không đợi Tô Phàm phản ứng, Hùng Vũ đã phát tới, nửa ngồi ở bên trái Tô Phàm. Vì hắn mát xa đùi, Hùng Trụ cũng là phản ứng cực nhanh, vọt tới bên phải Tô Phàm, vì hắn mát xa đùi. Đại ca, ta giúp ngài mát xa bả vai. Đại ca, ta này có thuốc xịn, ngài tới một điếu. Đại ca, ta này có ảnh Ozawa Mari diễm chân dung, ta cái này cho ngài đem tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng giam gà bay chó sủa. Này đó nam tử trước đó còn hung tợn nay bắt đầu vì Tô Phàm tìm ảnh chân dung tìm ảnh chân dung. Đổ nước, đấm lưng, khi nhìn đến điếu thuốc kia không biết đã cất giữ bao lâu. Chỉ còn lại một nửa điếu thuốc, khi nhìn tấm ảnh chân dung đã ố vàng kia, chỉ còn lại một nửa thân thể Ozawa Mari, Tô Phàm đã hoàn toàn bó tay rồi. Cái này rốt cuộc là cái gì với cái gì a, mà bên kia. Hướng Tào Kiệt báo cáo tình huống lúc sau, Trương Cường đã một lần nữa đi trở về. Thế nào, còn không nổi lên xung đột sao? Không có, đội trưởng, phòng trưng tiểu tử kia sợ. Một người giám ngục đi ra phía trước nói. Chúng ta đây đi nhìn xem hắn nghèo túng thành cái dạng gì. Ít nhiều biết một ít Tô Phàm đắc tội ai. Trương Cường cười mỉm hướng tới phòng giam 209 đi đến. Liền tính những tên hỗn đản kia không có thu thập Tô Phàm. Nhưng nếu có thể chụp vài tấm ảnh bộ dáng nghèo túng của Tô Phàm ở bên trong phòng giam, đoán chừng vị công tử kia cũng sẽ rất vui vẻ đi. Nhưng là khi hắn mang theo vài tên giám ngục đi vào cửa phòng giam 209, lại tập thể trợn tròn mắt, chỉ nhìn đến Tô Phàm nghênh ngang ngồi ở trên giường. Phòng giam 209 các phạm nhân một đám vây quanh ở xung quanh hắn. Đấm lưng, đấm chân, châm trà, hiện trường cũng chỉ thiếu kém mấy nữ nhân vì hắn tiến hành. Mẹ nó, hắn rốt cuộc là tới ngồi tù, vẫn là tới hưởng thụ. Trong này rốt cuộc có phân đoạn nào không đúng? Này đó người tàn nhẫn. Thế nhưng đối với hắn khách khí như vậy. Hừ, di động đều đã móc ra. Lại không có chụp được ảnh chụp chính mình muốn. Trương Cường hung hăng hừ một tiếng. Xoay người liền đi, nhớ kỹ, thời điểm cơm tối, chú ý một chút, thời điểm rời đi, Trương Cường còn để lại câu ý vị thâm trường này. Hiểu rồi, vài tên giám ngục liên tục gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, bữa tiệc lớn, sẽ tại thời điểm cơm tối tiến hành. Phàm ca, những cái gia hỏa đó tựa hồ đối với ngài có ý kiến a, chờ đến những cái giám ngục đó rời đi. Đầu óc còn tính linh hoạt Hùng Vũ mở miệng nói. Đoán chừng muốn xem ta xấu mặt đi. Ha ha, Tô Phàm chẳng hề để ý lắc lắc đầu. Hắc hắc, nếu là thật đánh nhau, xấu mặt nhất định là chúng ta. May mắn Phàm ca ngài đại nhân có đại lượng, không có tới cái giả heo ăn thịt hổ, bằng không chúng ta liền thảm rồi. Hùng Vũ cười hắc hắc, vừa rồi hắn đã len lén kiểm tra qua cái cong tay kia. Tuyệt đối hàng thật giá thật. Đối với Tô Phàm sùng bái cũng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Nếu không phải Tô Phàm vừa tới liền cho bọn hắn cái dạ oai phủ đầu. Đợi đến bọn họ ra tay lúc sau. Hậu quả kia thực tình không dám tưởng tượng. Ta chỉ là không nghĩ chọc phiền toái mà thôi. Đúng rồi, các ngươi gọi là gì? Tô Phàm nói, ta gọi Hùng Vũ, đây là đệ đệ ta Hùng Trụ. Đại ca nếu là ngại khó nhớ, có thể gọi ta Hùng Đại, kêu hắn Hùng Nhị, đây là Trương Diệu, đây là, Hùng Đại thực có thể nói chuyện, trực tiếp vì Tô Phàm giới thiệu trong phòng những người khác. Bất quá Tô Phàm cuối cùng vẫn là chỉ nhớ kỹ hai người Hùng Đại. Hùng Nhị, các ngươi phạm phải chuyện gì mà bị nhốt, dù sao hiện tại cũng là nhàm chán. Những người này ở đây kiến thức sức mạnh của mình lúc sau cũng không có tự tìm mất mặt. Tô Phàm thuận miệng hỏi. Hắc hắc, gia hỏa này là đả thương người ta. Gia hỏa này là xảo trá làm tiền. Gia hỏa này là, con ta cùng Hùng Nhị. Hắc hắc, chúng ta là thời điểm đi một cái nhà giàu sang mượn đồ vật. Vừa lúc gặp được thiếu phụ nhà đó đang tắm, liền muốn nghiên cứu một chút nghệ thuật cơ thể người. Cuối cùng bị người ta phát hiện, sau đó bị đưa tiến vào, đang nói đến chính mình cùng đệ đệ. Hùng Đại có chút ngượng ngùng nói, Tô Phàm lại là phụt một tiếng bật cười. Gia hỏa này quả nhiên có thể nói, rõ ràng là đi trộm đồ vật, nói thành mượn, rõ ràng là đi nhìn lén người ta tắm rửa, lại nói là nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người, hơn nữa trộm đồ vật không thành công. Lại bởi vì nhìn lén nữ chủ nhân tắm rửa bị đưa tới đây. Này đoán chừng cũng là kỳ ba trong giới ăn trộm. Liền ở thời điểm đoàn người nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác thời gian cơm tối đã đến rồi. Bên ngoài vang lên âm thanh cái còi ăn cơm. Rất nhanh, liền có giám ngục tiến đến mở cửa. Đại ca, thời gian ăn cơm tới rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hùng Đại một mặt lấy lòng nói. Hảo, đi thôi, giữa trưa liền không như thế nào ăn cơm, Tô Phàm bụng cũng đã đói, vừa lúc đi xem một chút trại tạm giam cơm nước thế nào. Nói chuyện đồng thời, sau đó liền như vậy ở một đám người vây quanh nghênh ngang đi ra phòng giam. Không để ý tới ánh mắt phun lửa của những cái giam ngục đó. Tô Phàm ở mười mấy người vây quanh hướng tới nhà ăn đi đến. Trại tạm giam, nhà ăn là ở phía ngoài cùng trên một cái quảng trường lộ thiên. Mặt trời ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, cho khối đất trống này trải lên một tầng đỏ như máu quang huy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một vòng tà dương xa treo phía chân trời. Tản ra như máu quang mang, kiều diễm chói mắt, kỳ ba, hiếm thấy, diễm chân dung, ảnh chân dung gợi cảm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.